Chương 1270, Giáo tổ tụ hội nghị Càn Thiên. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện, trong tay cầm một con màu đỏ loét trướng bút, đang chậm chậm vẽ ra một tấm bùa chú. Hô! Chỉ thấy Thái Bình giáo tổ làm liền một mạch, bàn tay vững vàng, phảng phất cái kia chống đỡ thiên địa côn lôn núi, mặc dù là sừng sững trong thiên địa ngàn tỷ năm, QNZ không biết có chút dao động. Ô gào! Vô số gào khóc thảm thiết chi âm vang lên, chu vi va nở đà mở bên trong vô số thần linh ăn ngủ không yên. Một bút bệnh kinh phong mưa, phù thành thế quỷ thần. Càn Thiên. Thái Bình giáo tổ trong tay màu đỏ loét trường bút trong nháy mắt hóa thành bột mịn, trong mắt một vệ sát cơ lượn lờ, từ khi Thái Bình giáo chứng đạo tới nay, còn chưa bao giờ ăn xong như vậy lớn thiệt thòi. Hừ, lại dám phản bội bản tọa, nương nhờ vào mang hoang, thật sự cho rằng bản tọa bắt ngươi không có cách nào, nhất định phải gọi ngươi gặp quả báo không thể, không phải vậy bản tọa ăn ngủ không yên. Sau khi nói xong, Thái Đầu giáo tổ chậm rãi đem trên bàn trà phụ triện cầm lấy đến, cẩn thận quan sát một hồi mới nói, không có quy củ không toa thuốc viên. Sau khi nói xong, cái kia phụ triện trong nháy mắt nổ tung, hóa thành lưu quang hướng về trong thiên địa bốn phương tám hướng bắn trụm mà đi. Hả, Thái Bình lão này rốt cục ngồi không yên Thái Dịch đạo. Thái Dịch giáo tổ nhìn trong tay phụ triện, khỏe miệng hơi pha cờ hoa, ngồi không yên tốt, ngồi không yên tốt. Thái Thủy đạo, Thái Thủy giáo tổ nhìn trong tay phụ triện, khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc nụ cười, thực sự là đáng đời, tự cho là thông minh, cơ quan toán tờ ơn ở quá thông minh, nâng lên thạch đầu đập chân của mình. Thái Nguyên đạo, Thái Nguyên giáo tổ chậm rãi cầm trong tay phụ triện thả xuống, sắc mặt tâm trầm, tự thực hậu quả xấu. Nói như vậy, nhưng các vị giáo tổ trung quy là đứng dậy hướng về Thái Bình đạo phương hướng chạy đi, trong lòng mặc dù là có đủ loại không vui, nhưng Càn Thiên trước sau đều là nhân tộc họa lớn, việc này không thể qua loa, này Càn Thiên chính là yêu tộc ở nhân tộc bên trong đinh hạ một viên cái đinh, lúc nào cũng có thể làm cho người ta tộc một đòn chí mạng. Các vị giáo tổ tụ hội Thái Bình đạo, quay chung quanh đại điện ngồi mở, Thái Dịch giáo tổ sờ sờ trong râu, Thái Bình, ngươi hôm nay triệu tập mọi người tới chỗ này, có ý kiến gì, cứ việc nói đi, mọi người giúp ngươi tham khảo một hồi, này Càn Thiên trước sau đều là chúng ta đại họa trong đầu. Thái Bình giáo tổ nghe vậy hơi làm trầm mặc, một lát sau mới nói, Càn Thiên không thể lưu, nhất định phải diệt trừ, không phải vậy ta nhân tộc đừng hòng sống yên ổn. Càn Thiên không thể động, chí ít hiện tại không thể động. Thái Bình giáo tổ lời nói vừa hạ xuống, một bên Thái Nguyên giáo tổ liền phản bác. Không sai, yêu tộc trăm vạn năm qua thật vất vả ở nhân tộc cắm rơi xuống một viên cái đinh, nếu là chúng ta tùy tiện động thủ, phế bỏ Càn Thiên, yêu tộc tất nhiên không cam lòng, đến thời điểm song phương tranh tài, thật sự đánh tới đến, ta nhân tộc không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Bây giờ phong thần bảng dị biến, các cờ loa y quan khiếu vẫn không có tìm hiểu thấu đáo, tùy tiện cùng mãng hoang nổi lên tranh đấu, chúng ta không hẳn chiếm tiện nghi a, không chừng còn phải bị thiệt thòi. Ta nhân tộc phong thần bảng chưa hề hoàn toàn nắm giữ, yêu tộc chiêu yêu phiên không cu nở dê là không có tế luyện thành công, có gì đáng sợ chứ, yêu tộc chiêu yêu phiên không có tế luyện thành công, liền không dám cùng chúng ta khai chiến. Một bên Thái Tố giáo tổ nói. Nói thì nói như thế, hiện tại chúng ta cùng Tứ Hải Long tộc quan hệ không rõ, nếu là ta nhân tộc cùng mãng hoang nổi lên tranh chấp, Tứ Hải Long tộc sợ là không biết an phận, tất nhiên sẽ nhân cơ hội giúp đỡ mãng hoang, tấn công ta nhân tộc, hiện tại không phải là trước đây, chúng ta cùng Long tộc sẽ rách thể diện, lấy Đông Hải Long quân thông minh, tất nhiên biết này mối thù xem như là kết làm, Đông Hải nếu là không giúp đỡ yêu tộc tiêu diệt nhân tộc, chỉ sơ ta nhân tộc bãi bình mãng hoang. Sau khi, mục tiêu kế tiếp chính là Tứ Hải, Tứ Hải Long tộc chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Thái Nhất giáo tổ nói. Hừ, chiếu ngươi nói như vậy, lẽ nào chúng ta liền như vậy nhẫn nhịn không được? Thái Bình giáo tổ sắc mặt chìm xuống, thiên đình việc quan hệ nhân tộc khí vận phân phối, Càn Thiên chiếm cư chính là Thái Bình đạo vị trí, lợi dụng chính là Thái Bình đạo tài nguyên, không đem Càn Thiên kiếm được, Thái Bình giáo tổ trong lòng tự nhiên không muốn. Chúng ta QNZ không muốn như vậy, nhưng là không có cách nào à, hiện tại mang hoang, Long tộc cùng ta nhân tộc quan hệ vi diệu, một cái không tốt chính là ngọn lửa chiến tranh nhen lửa, hiện tại còn không phải lên tranh chấp thời điểm, tốt nhất kéo dài đến đại tranh cơ hội xuất thế sau khi, chúng ta có thể bằng thủ đoạn phân cái cao thấp. Thái Dịch giáo tổ trầm thấp cổ họng nói. Đại tranh thế gian kết thúc, đến thời điểm ở phân cái cao thấp đối với nhân tộc có lợi nhất, nhân tộc chiếm cư trong thiên địa tâm, khí vận thâm hậu, ở trong thiên địa e rằng trời cao ý quan tâm, thành tiên tỷ lệ sẽ so với mãng hoang lớn một chút, liền này cơ hội nhiều lắm đã đầy đủ. Đủ để trở thành áp đảo mãng hoang cuối cùng một cọng cỏ, nếu là người tộc ở đại tranh thế gian trong lúc có tiên nhân chứng đạo, nhân tộc khí vận tất nhiên sẽ tăng mạnh, gọi mãng hoang trong lòng có kiên kỵ, chỉ hoan khai chiến thời gian. Thế nhưng Càn Thiên người này tội ác sâu nặng, phản bội ta nhân tộc, trở thành mãng hoang chó săn, chúng ta như vậy cái gì QNZ không làm, QNZ là không được, tất nhiên cứ gọi mãng hoang cho rằng ta nhân tộc yếu thế, đến thời điểm Mãng Hoang cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thái Hoàng giáo tổ dầu dĩ nói, còn cần muốn cái áp chế Càn Thiên biện pháp, mặc dù là không thể đem Càn Thiên đánh rơi thần vị, cũng phải đem Càn Thiên ràng buộc trụ, gọi trở thành một rác rưởi. Thái đấu giáo tổ trong mắt vô số tinh đấu lượn lờ biến thiên, không ngừng thôi diễn Ngọc Độc Tú triển khai thần thông thời gian các loại biến hóa. Ngươi có ý kiến gì? Thái Bình giáo tổ nhìn về phía Thái đấu giáo tổ. Thái đấu giáo tổ mặt không chút thay đổi nói, bây giờ phong thần bảng dị biến, cái kia phong thần bảng không biết ẩn giấu ở trong hư không cái kia một nơi, chúng ta muốn nhòm ngó này phong thần bảng bí ẩn QNZ không thể, chớ nói chi đến khống chế phong thần bảng, gì đàm luận đem Càn Thiên đánh rơi thần vị. Bản tọa đúng là có một ý nghĩ, này phong thần bảng chính là Diệu Tú đưa ra tế luyện, này phong thần bảng ca cờ loa y cấu tứ, QNZ là Diệu Tú đưa ra, chúng ta không bằng đem Diệu Tú triệu. Hoán đến, hỏi một chút Diệu Tú có ý kiến gì hay không? Ừ, không cần, chỉ là một cái tạo hóa tu sĩ, đến rồi thì có ích lợi gì, chúng ta nhiều tiên nhân như vậy, chẳng lẽ còn không bằng một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ không được. Thái đấu giáo tổ lời mới vừa dứt, liền bị Thái Nguyên giáo tổ phản bác. Lúc này Thái Nguyên giáo tổ mặt tối sầm lại, quanh thân ho a khi bốc lên. Diệu Tú hiện tại ở Thái Nguyên giáo tổ trong thai trở thành cấm tử, vừa nghe đến Diệu Tú, tất nhiên không nhịn được sát cơ phân tan ở trong lòng ho a khi, hắn nhưng la đường đường chư thiên vô thượng giáo tổ, lại bị một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ bức lui, quả thực là mất mặt ném đến nhà, ngày sau đều không mặt mũi ở trước mặt người lan lộn. Nghe xong Thái Nguyên giáo tổ, mọi người đồng loạt nhìn về phía Thái Nguyên giáo tổ, trong mắt lóe ra một vệt đồng tình. Trước đây mọi người làm sao bắt nạt Ngọc Độc Tú đều không có chuyện gì, nhưng ai biết Ngọc Độc Tú lại tế luyện ra một cái biến thái như vậy bảo vật, vừa lúc bị Thái Nguyên giáo tổ cho đánh vào nòng súng, trở thành lập uy đối tượng. Thái Nguyên, ngươi lời ấy có sai lầm bất công, nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Diệu Tú luyện bảo thuật độc bộ chư thiên, cho dù là chúng ta QNZ không thể sánh ngang, nếu bàn về phong thần bảng, không có ai có thể so với Diệu Tú càng quen thuộc, đem Diệu Tú triệu hoán tới hỏi hỏi. QNZ hợp tình lý. Thái Dịch giáo tổ trực tiếp phản bác Thái Nguyên giáo tổ, không chút nào cho Thái Nguyên giáo tổ mặt mũi. Thái Nguyên giáo tổ xanh mặt, nhưng không có phản bác Thái Dịch giáo tổ. Thái Dịch giáo tổ tiếp tục nói, Diệu Tú là tiểu, tóm lại là ta nhân tộc người, yêu tộc là lớn, một khi yêu tộc thật sự chiếm cứ trung vực, đem ta nhân tộc đuổi ra trong thiên địa tâm, để yêu tộc chiếm cứ này rồi rào trung vực, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi nên rõ ràng chứ. Yêu tộc ở kem mở hơn một bờ ơ cờ mang hoang, ta nhân tộc mới có thể đem áp chế lại, nếu là gọi yêu tộc đi tới thiên địa khí vận trung tâm, chúng ta trăm vạn năm nỗ lực đều hóa thành nước chảy, bàng bạc khí vận rót vào bên dưới, cái kia yêu tộc vô số thượng cổ anh kiệt lúc nào cũng có thể vượt qua cái kia một cánh cửa cuối cùng hạng, chứng tha nhờ vô thượng yêu thần, trong thiên địa này lại vô ngã nhân tộc đất dung thân, Diệu Tú cùng chủng tộc sinh tồn so ra, ai khinh ai trọng chính ngươi cân nhắc đi. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ nghe vậy rầu rĩ một hừ, nhưng là không nói gì. Hiển nhiên là đồng ý Thái Dịch giáo tổ. Thái Bình giáo tổ nghe vậy gật gù, đã như vậy, cái kêu bản tọa triệu hoán Diệu Tú đến đây, này trung vực chính là chúng ta vượt mọi trông gai đánh xuống cơ nghiệp, quyết không thể tùy ý từ bỏ, đây là chúng ta trăm vạn năm tâm huyết. Ta nói chuyện, Thái Bình giáo tổ trong tay phủ chiếu phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Một hồi Diệu Tú đến rồi, ngươi có thể không nói lời nào, nhưng cũng không thể gây sự. Đối diện Thái đấu giáo tổ lúc này QNZ quay về Thái Nguyên giáo tổ căn dặn một câu, tuy rằng hai người quan hệ không tệ, nhưng chủng tộc đại nghĩa trước mặt, vẫn là phân rõ được chủ thứ. Ta biết, ta lại không phải loại kia không biết nặng nhẹ người. Thái Nguyên giáo tổ cúi đầu, dầu dĩ hừ một tiếng, có điều sau đó ta nhất định phải tìm về bãi, không phải vậy không mặt mũi gặp người.